Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174. Người thành phố quá biết chơi. Phòng họp nguyên bản có chút áp lực bầu không khí, đảo mắt biến mất không còn. Tô Dật Dương đem Lý Mạn Ngọc làm đi xuống, nhưng hắn lại đem Tiết Lâm cho nâng lên tới. Một trước một sau, Tinh Quang Giải Trí tổn thất liền trên phạm vi lớn giảm bớt. Mấy bài hát xem như Tô Dật Dương cấp cho công ty bồi thường. Đánh một gậy lại cho cái táo ngọt, dùng mấy bài hát ngăn chặn công ty miệng. Đối với Tô Dật Dương mà nói, rất có lời, nhưng hắn sẽ không thừa nhận đây là hắn cấp cho công ty bồi thường. Cũng sẽ không thừa nhận Lý Mạn Ngọc là hắn làm đi xuống. Có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau là tốt rồi. Nếu như làm rõ, vậy thì rất phiền toái. Tổng cộng 3 bài hát, đều tại ta USB bên trong đâu này. Đợi chút nữa nhường Tiết Lâm tỷ đi phòng làm việc của ta tìm ta. Ta trực tiếp đem ca khúc cho nàng. Tô Dật Dương cười nói. Lâm Hải Sinh trên mặt nụ cười càng đậm. Cười ha hả nói. Ha ha, tốt. Đợi lát nữa ta liền thông báo Tiết Lâm, để cho nàng đi tìm ngươi, cầm Tiết Lâm đổi Lý Mạn Ngọc. Lâm Hải Sinh vẫn rất vui lòng, Tiết Lâm vừa vặn cùng công ty tục ký hợp đồng, tương lai còn có 5 năm hợp đồng, mang nàng nâng đến nhất tuyến vị trí, đón lấy đi xuống một đoạn thời gian rất dài, có thể vì công ty mang đến liên tục không ngừng tiền lời. Mà Lý Mạn Ngọc, hợp đồng còn có 1 năm liền đến kỳ, đối với Tục Thăm sự tình mọi cách chối từ, cũng không có Tục Thăm mục đích. Nhìn xem Lâm Hải Sinh trên mặt nụ cười, Tô Dật Dương cười cười, trong lòng cũng là thoáng thả lòng. Cùng Lâm Hải Sinh lại trò chuyện hội, Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa liền rời đi phòng họp. Trở lại phòng làm việc của mình, Tô Dật Dương trở lại văn phòng không bao lâu, Tiết Lâm liền vội vàng chạy đến. Khi nàng nghe được Tô Dật Dương muốn đem hắn 3 đầu ca khúc mới tặng cho nàng hát tin tức, nàng quả thật kinh hỉ không hiểu được, cảm giác giống như bị từ trên trời giáng xuống rơi xuống nện ở trên đầu. Nhận được tin tức sau, nàng lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Tô Dật Dương nơi này. Trên mặt lúm đồng tiền như hoa, nhìn thấy Tiết Lâm, Tô Dật Dương cùng nàng hàn huyên 2 câu, liền đem sớm đã chuẩn bị cho tốt 3 bài hát USB đưa cho nàng. Tiết Lâm tỷ, đây coi như là tiểu đệ một chút tâm ý. Tiểu đệ ở chỗ này liền sớm chúc ngươi album lớn bán. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Tiết Lâm tiếp nhận USB, nội tâm bên trong rất là kích động, hàm chứa cảm kích nói. Tỷ thật sự là rất đa tạ ngươi. Ngươi yên tâm, cái này 3 bài hát tỷ sẽ không lấy không. Liền coi như là ta mua. Mỗi bài hát ta đều lấy trong vòng tối đỉnh cấp giá cả cho ngươi. Tuy rằng chút tiền ấy đối với Tô lão đệ không có ý nghĩa, nhưng mà liền coi như là tỷ một chút tâm ý đi. Tô Dật Dương nghe vậy, vẫy vẫy tay, Tiết Lâm tỷ, tiền liền miễn đi. Nói tiền quá dung tục, đợi ngươi album lớn bán sau, cho ta 3 cái đại hồng bao là được. Tô Dật Dương cười nói, ca khúc đã đưa ra ngoài, vậy thì đưa thật xinh đẹp, làm được làm trên mặt lãnh đạo tìm không ra mảy may tật xấu tới. Bởi vì nhỏ mất lớn liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Tiết Lâm nghe vậy, vốn định khách khí nữa một cái, nhưng mà thấy được Tô Dật Dương kiên trì thần sắc, liền không có nhiều lời nữa. Được rồi, tính tỷ thiếu nợ ngươi cái đại nhân tình. Tương lai có cái gì yêu cầu tỷ hỗ trợ, ngàn vạn đừng khách khí. Tiết Lâm nghiêm mặt nói, ngữ khí rất là trịnh trọng. Tô Dật Dương cười cười, không có từ chối nữa. Xử lý xong công ty sự tình, Tô Dật Dương liền không có lại tại công ty quá nhiều dừng lại. Trực tiếp về nhà, 10 giờ tối, tại vô số bạn trên mạng trông mong lấy trông mong dưới. Hôm qua cho hấp thụ ánh sáng Lý Mạn Ngọc người kia giải trí bác chủ. Lại ra tay nữa, lần này không còn là tấm ảnh, mà là video. Trước mặt mọi người, nhiều bạn trên mạng xem hết đoạn này thời gian dài tới 10 phút video đều ngây ra như phỗng, tam quan đều có chút bất chính. Người thành phố thật sự là quá biết chơi. Trong video, bối cảnh như cũ là hôm qua trong tấm ảnh khách sạn. Gian phòng cũng như cũ là cái nào gian phòng, chỉ bất quá nhân vật chính lại biến thành ba người. Ba người vây ngồi cùng một chỗ, phía trước bày biện để đó mấy cái bình rượu đỏ, chợt nhìn tựa như chính là ba cái hảo hữu tại uống rượu với nhau. Nhưng mà theo video phát ra, cũng có chút cay con mắt, chỉ thấy Lý Mạn Ngọc, khi thì cùng bên trái La Hồng Vũ hôn một cái, khi thì cùng bên phải Tống Văn Cát hôn một cái, thật giống cổ đại nữ vương giống nhau, sủng ái lấy chính mình nam sủng. Rất nhanh, Lý Mạn Ngọc tựa như có chút uống say, ghé vào La Hồng Vũ bên tai thì thầm vài câu, La Hồng Vũ liền đem Lý Mạn Ngọc chặn ngang ôm lấy tới, hướng về phòng ngủ đi đến, mà Tống Văn Cát chính là đem áo khoác cởi ra, đi vào trong phòng tắm tắm rửa, sau đó ăn mặc áo tắm cũng đi vào phòng ngủ. Video đến cái này, lập tức im bặt, cho đông đảo bạn trên mạng lưu lại vô số mơ màng. Video tuyên bố sau, điểm kích số lượng điên cuồng kéo lên, không được 10 phút, điểm kích số lượng siêu 10 triệu, bình luận cao tới 500.000, trong chớp mắt liền đem cái video đội lên hot search bảng vị thứ nhất. Người thành phố chơi quá mở, ta thuần khiết như thế người, vẫn là quay về nông thôn đi. Đoạn video này có ý tứ gì? Không phải là Lý Mạn Ngọc uống say, La Hồng Vũ mang nàng dìu vào đi đi. Sau đó Tống Văn Cát vào xem, có cái gì còn lại hàm nghĩa đi. Trên lầu vô sỉ trang manh, ba người bọn hắn đồng thời đi vào đến gian phòng. Biết làm gì ngươi trong lòng mình không có điểm bước mấy sao? Không nghĩ tới từ trước đến nay cao ngạo Lý Mạn Ngọc, sinh hoạt cá nhân vậy mà chơi như vậy mờ. Tăng lên tư thế, Lý Mạn Ngọc, La Hồng Vũ cùng Tống Văn Cát phòng ngủ kích tình video. Chỉ cần ngũ nguyên tiền, cố ý người mời nói chuyện riêng ta. Ngoặc kép, bình luận khu cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều lão lái xe ở bên trong điên cuồng lái xe. Đàm tiếu pha trò nhiều vô số kể. Nếu như nói hôm qua Lý Mạn Ngọc bị người nhìn thành phiên bản hiện đại Phan Kim Liên, như vậy hôm nay tất cả mọi người không cho là như vậy. Phan Kim Liên cũng không có Lý Mạn Ngọc như vậy có thể dạo chơi. Ngày xưa vô số người nữ thần, ngắn ngủi 2 ngày, liền biến thành vạn người phỉ nhổ dâm phụ. Loại này chênh lệch nhường rất nhiều người đều có chút cảm khái. Video công bố sau, lại có rất nhiều bạn trên mạng tổ đội đi Vương Minh Viễn Phi Tấn blog phía dưới soát sóng an ủi. Lần này rất nhiều bạn trên mạng chính là thật đồng tình Vương Minh Viễn. Có thể lấy được như vậy nữ nhân, tuyệt đối là đời trước tiêu diệt thế giới. Video tuyên bố 2 giờ sau, gần tới trời vừa rạng sáng thời điểm, Vương Minh Viễn phát biểu một bài văn dài, văn chương cảm động lòng người, đem Lý Mạn Ngọc rất nhiều sai lầm đều ôm đến trên người mình. Đồng thời đối với hai người đã từng tốt đẹp biểu thị hoài niệm. Văn tự giữa mang theo nồng đậm thương cảm, cuối cùng tại văn vụn, biểu thị chính mình sẽ tại mấy ngày qua cùng Lý Mạn Ngọc chấm dứt đoạn này thất bại hôn nhân. Vương Minh Viễn bài văn chương này dẫn tới đông đảo bạn trên mạng cạnh hỗ trợ phát. Rất nhiều truyền thông cũng đều tại trước tiên hướng người sử dụng thông báo tin tức này. Vương Minh Viễn rất nhiều fan đều bị chính mình thần tượng cảm động, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Vương Minh Viễn. Vương ca kiên cường, ngươi không cần xin lỗi, ngươi không có sai, ngươi đối đãi Tống Văn Cát như huynh đệ, nhận thức là Hồng Vũ vì em kết nghĩa, bọn họ lại đối ngươi như vậy, bọn họ sẽ có báo ứng, bởi vì cái gọi là thiên đạo có luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai, ăn không ngon như sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu, quả nhiên thật không lừa ta, cảm thấy Lý Mạn Ngọc, Tống Văn Cát cùng La Hồng Vũ cần gặp sét đánh có thể lăn. Tại hạ trước lăn vì kính. Cáo từ, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.